có thể bắt sống được dễ dàng. Nhưng dưới trướng y có ba tướng, Tần Thúc Bảo, La Sĩ Tính, Trình Giảo Kim, đều là tướng tài hiếm thấy. Nếu không để thu dụng thì phải giết ngay. Chính vì được mật công phân phó như vậy nên Lạc Nhãn mới không tiếc công khuyên nhủ tướng quân bỏ ám đồng minh. Lương tướng cũng phải cần có minh chủ mới có thể kiến công lập nghiệp. Hiện giờ thiên mệnh đã định, tùy tất sẽ bại vong. Trong nay mai thiên hạ, vạn dân không một ai là không mong chờ minh chủ xuất thế. Tần tướng quân nếu vẫn còn trợ trụ Duy Ngược thì có thể lập tức rời khỏi nơi đây, nhưng hai vị tiểu huynh đệ thì nhất thiết phải theo Lạc Nhãn hồi gia. Nói đoạn quay sang nhìn hai gã, cười ngọt ngào nói: hồi gia rồi Lạc Nhãn sẽ lấy ngân lượng đưa cho hai vị tiểu huynh đệ nhé. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy da đầu ngứa ngáy như bị chí cắn. Xem ra Tần Thúc Bảo chẳng nói sai chút nào, nữ nhân này e rằng còn lợi hại hơn cả mỹ nhân sư phụ của hai gã đến mấy bậc. Tần Thúc Bảo đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không nhìn ra nàng đã bố trí thủ đoạn gì, đành trầm giọng nói: Tần mẫu trước giờ chưa từng bị ai uy hiếp cả. Trầm Lạc Nhãn bật cười nói: tướng quân không phải gì định tự tận ở tứ thủy này đây chứ, chi bằng chúng ta đánh cuộc một ván. Bây giờ Lạc Nhãn sẽ để tướng quân và hai vị tiểu huynh đệ tùy ý rời khỏi đây, trong vòng 6 canh giờ các vị có thể đi bất cứ chỗ nào, rồi trong 2 ngày tiếp đó ta sẽ bắt các vị trở lại 3 lần, nhưng bảo đảm sẽ không làm tổn thương đến một cọng tóc của bất cứ ai. Nếu như các vị thua cuộc, vậy thì hãy ngoan ngoãn gia nhập dưới trướng mật công, không có được dị tâm. Từ Tử Lăng kháng nghị: chúng ta là ân nhân của cô nương, tại sao lại lôi kéo cả chúng ta vào làm gì? Trầm Lạc Nhãn nhướng mày nói: người ta chỉ ví hai ngươi mà thôi, sau này mật công đoạt được thiên hạ, hai ngươi không cần phải đi lang thang khắp nơi kiếm tiền như là mấy tên khất cái nữa. Tần Thúc Bảo ngửa mặt cười dài nói: ha ha ha ha, được, chúng ta nhất ngôn di định. Vừa rồi coi như là một lần đi, nếu người có bản lãnh bắt được Tần mẫu 2 lần nữa, Tần mẫu sẽ tâm phục khẩu phục. Trầm Lạc Nhãn cười cười nói: hí hí, Tần Thúc Bảo đích thực là bậc anh hùng hảo hán. Nói đoạn đưa mắt nhìn hai gã tiểu tử nói: hai người học được một nửa hào khí của Tần huynh là tốt rồi. Tần Thúc Bảo lớn giọng nói: đâu đến lượt người bình phẩm hai vị tiểu huynh đệ này của ta, chúng ta đi. Ba người đồng thanh hú vang, tung mình nhảy khỏi thuyền buồm, lướt về phía bờ sông, trong nháy mắt đã biến mất. Trầm Lạc Nhãn nhìn theo bóng ba người, khóe miệng lộ ra một nụ cười bí hiểm. Hồi thứ 27, Trúng Kế bị bắt. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đi theo Tần Thúc Bảo lên trên một đỉnh núi nhỏ, phía sau là dãy núi nối dài liên tiếp, trước mặt là bình nguyên trải rộng mênh mông, dòng tứ thủy lững lờ chảy cách đó chừng 4-5 dặm. Đây có thể nói là một nơi cùng sơn hoang dã, không thấy dấu chân người. Tần Thúc Bảo ngồi xuống nói: nghỉ ngơi lát định thần lại đã. Hai gã cùng ngồi phịch xuống bãi cỏ. Khâu Trọng nói: Lỗ Diệu Tứ là người thế nào mà có thể chế tạo ra thứ lưới lợi hại như vậy? Tần Thúc Bảo lắc đầu nói: ta cũng không rõ lắm. Ôi, bây giờ mà ngươi còn thời gian nghĩ những chuyện đó nữa hay sao? Y trầm ngâm giây lát rồi quay sang nói với hai gã: hai người đã giúp y thị đối phó lại quân tùy của chúng ta, tại sao có cơ hội tốt như vậy mà không chịu gia nhập quân Hỏa Cương vậy? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, nghĩ lại chuyện tổ quân Ngạn bắt tay với ngoại nhân ám toán Đại Long đầu Trác Nhượng, trong lòng vẫn còn căm phẫn. Chỉ nghe Từ Tử Lăng đáp: gần đây chúng ta thấy được một số sự tình của quân Hỏa Cương nên giờ không còn hứng thú gia nhập nữa. Tần Thúc Bảo không truy vấn thêm, chỉ ô tư nói: Trầm Lạc Nhãn là đệ nhất mưu sĩ của Lý Mật, cơ trí hơn người, y thị đã chắc chắn bắt được chúng ta như vậy, bên trong ắt hẳn có quyền cơ, Vậy thì chúng ta chơi đùa với y thị một phen, bây giờ tạm thời chia ra, làm loạn trận thế của y thị trước đã. Khâu Trọng lắc đầu nói, ta và Tiểu Lăng chết cũng không rời nhau, từ nhỏ đã là như vậy rồi. Tần Thúc Bảo gật đầu nói, à, vậy thì chúng ta chia thành hai tổ đi. Nói đoạn chỉ tay về phía Bình Nguyên nói, muốn bắt sống chúng ta đầu tiên phải theo dõi chúng ta trước. Đợi lát nữa ta chạy xuống Bình Nguyên, hai người ở đây lưu tâm quan sát, xem thử mụ Xu bà nương kia dùng phương pháp gì để theo dõi ta. Chỉ cần biết được phương pháp của y thị, vậy thì chúng ta có thể biết đường mà tránh né. Từ Tử Lăng chau mày nói, nhưng mà lão ca ngươi đi mất rồi, chúng ta phải thông tri bằng cách nào? Tần Thúc Bảo lấy ra chiếc kính đồng nhỏ đưa cho hai gã đoạn nói, đây là dùng phương pháp ánh sáng phản chiếu để liên lạc, cũng giống như đăng hiệu buổi đêm vậy. Tiếp đó bảo cho hai gã phương thức truyền tin, cuối cùng mỉm cười nói, ba ngày sau chúng ta gặp nhau tại cửa Đông Bành Thành. Nếu như thắng mụ bà nương tối nay, ba huynh đệ chúng ta sẽ ăn một bữa cho no, thấy bà nội đó luôn. Không sai không về. Nói dứt lời ngửa mặt cười ha hả, tung mình lao xuống núi. Hai gã tập trung tinh thần nhìn theo bóng Tần Thúc Bảo, đồng thời đưa mắt nhìn quanh quất quan sát xem có bóng dáng kẻ nào theo dõi hay không. Chẳng ngờ đến lúc Tần Thúc Bảo biến thành một điểm nhỏ xíu trên bình nguyên bao la, hai gã cũng vẫn chẳng thấy bóng dáng địch nhân ở đâu. Khấu Trọng cười ha hả nói, ha ha, thì ra bà nương xinh đẹp đó chỉ hư trương thanh thế mà thôi. Từ Tử Lăng cũng thoải mái đôi phần tiếp lời, còn không mau báo tin cho y. Khấu Trọng đắc ý, dương dương lấy tấm kính ra hướng về phía mặt trời, truyền tín hiệu đi. Tần Thúc Bảo ở phía xa xa, thoáng ngây người, ra giây lát rồi tiếp tục bôn hành, dần dần khuất hẳn khỏi tầm mắt của hai gã. Khấu Trọng nói, à, còn ba canh giờ nữa trời mới tối, chỉ bằng chúng ta cứ đi đường thủy đến Bành Thành trước, thế này ác hẳn Trầm bà nương không thể nào ngờ được đâu. Từ Tử Lăng nói, theo ta thấy chúng ta cứ tìm một ngọn núi cao nhất, trốn bà nó ở đó ba ngày ba đêm, thấy người đến thì lại đào tẩu, thế là thượng sách. Khâu Trọng lắc đầu nói, chớ quên rằng tuyệt thế khinh công của chúng ta vẫn còn chưa luyện thành, làm sao mà chạy thoát khỏi bà nương đó được. Vì vậy mới cần phải đến những nơi như Bành Thành. Nếu như bà nương đó tìm đến, chúng ta sẽ lớn tiếng gào lên ở giữa phố là quân Hỏa Cương giết người. Lúc đó tự nhiên sẽ có quan binh đến can thiệp, vậy thì chúng ta có thể ung dung thoát thân rồi. Từ Tử Lăng cảm thấy gã nói có lý nên không lên tiếng nữa, đi theo Khấu Trọng về phía sông Tứ Thủy. Hai gã hụp lên hụp xuống, chuyên chọn những chỗ hoang sơn giả lãnh không có dấu chân người mà đi thẳng tiến đến vùng thượng du sông Tứ Thủy, cách chỗ gặp Trầm Lạc Nhạn chừng 30 dặm. Không biết có phải vì chiến loạn hay không mà trên sông rất lâu mới thấy có thuyền đi qua, nhưng vô luận hai gã uy hiếp, cám dỗ thế nào, cũng chẳng có ai chịu dừng thuyền. Hai gã lại không quen cưỡng bức người khác, đành phải đứng trên bờ, nhìn ra mà thở dài, não nuột. Đi dọc theo bờ sông chừng vài canh giờ, thì phía trước hiện ra một bến đò nhỏ, trên bến còn có một chiếc thuyền cá, nhưng không thấy bóng người. Hai gã vội mừng, nhảy xuống như bay. Vừa đến gần thuyền thì cả hai đã thấy tiếng ngáy điều điều từ bên trong thuyền truyền ra. Hai gã thò đầu vào xem, chỉ thấy một lão ngư phủ đang nằm ngủ say sưa không biết trời đất gì. Khâu Trọng nói, nếu như đây là cạm bẫy thì chúng ta dù thua cũng cam tâm tình nguyện. Từ Tử Lăng rút trường đao sau lưng lạnh lùng nói, ta không dễ tin người vậy đâu, đây nhất định là người của bà nương đó. Nói đoạn nháy mắt với Khấu Trọng một cái, Khấu Trọng gật đầu biểu thị hiểu ý, rồi cũng rút trường đao ra, cười lạnh nói, hé, ta mình phụ người chứ quyết chẳng để người phụ mình. Đoạn nhảy xuống thuyền vung đao chém thẳng vào bối tâm lão ngư phủ, trường đao đi đúng đến lưng thì dừng lại. Khấu Trọng bật cười ha hả, thu hồi trường đao, quay sang vẫy tay gọi Từ Tử Lăng. Lúc này tiếng ấy đột nhiên ngưng lại, lão ngư phủ bị tiếng động làm tỉnh dậy, hai mắt nhập nhèm ngồi dậy. Khấu Trọng còn chưa kịp chào hỏi thì lão đã nhảy dựng lên hét lớn, có cốp, có cốp. Sau đó khoa tay múa chân, bỏ lên bờ, chạy như ma đuổi. Hai gã ngơ ngẩn nhìn theo bóng người lão ngư phủ kia xa dần. Khấu Trọng ai nay nói, lão nhân đó chắc bị bọn cướp giếng thăm rồi nên mới phản ứng mạnh như vậy. Từ Tử Lăng nhún vai nói, chiếc thuyền nhỏ này có thể là tài sản duy nhất của người ta. Nếu như chúng ta lấy mất, vậy sau này ông ấy sẽ sống ra làm sao? Khấu Trọng đưa mắt nhìn chiếc cư thuyền mấy lượt như không nỡ, đoạn nhảy lên bờ cười khổ nói, vậy thì dùng khinh công quy chấn võ lâm của chúng ta cũng được. Hai gã nhìn chiếc thuyền thêm một lượt nữa rồi cúi đầu bỏ đi, nhưng mới đi được chừng 10 trượng đã thấy bóng lão ngư phủ từ trong rừng len lén chạy ra. Hai gã cả mừng vội quay đầu lại. Khấu Trọng gọi lớn nói, ê lão trưởng, chúng cháu không phải cường đạo đâu. Lão ngư phủ giật mình đánh thoát, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ chiếc thuyền, cố sống cố chết tháo sợi dây thần buộc chiếc thuyền với chiếc cột ở bến đò. Lúc hai gã đến nơi, lão ngư phủ vẫn còn đang luống cuống cởi dây, nhưng càng cởi sợi dây lại càng thích chặt vào hơn. Khấu Trọng ngồi thụp xuống vừa giúp lão cởi dây vừa lễ độ nói, lão trưởng, lão xem chúng cháu có giống cường đạo không? Lão ngư phụ có lẽ đã bớt sợ, thở hổn hển khàn giọng nói, hai vị đại gia có việc gì tìm lão vậy? Từ Tử Lăng khách khí nói, lão trưởng muốn đi đâu? Nếu như lão trưởng đi ngược dòng, không hiểu có thể cho chúng cháu đi nhờ một đoạn không? Lão ngư phụ lúc này đã bớt sợ hơn, ngẩng đầu lên, ngồi thiền thì phải trả tiền đó. Khấu Trọng làm ra vẻ khó xử nói, trên người chúng cháu chỉ cả nửa phân tiền cũng chẳng có, lão trưởng có thể làm chuyện tốt một lần không? Lão ngư phủ khẽ cao mài nói, hai người muốn đi đâu? Từ Tử Lăng thăm dò, tốt nhất là có thể đến Bành Thành, nhưng phải xem lão trưởng có tiện đường không đã. Lão ngư phủ nói, như vậy không có được đâu, đến Bành Thành phải mất cả một ngày trời, đưa hai người tới đó thì ta làm sao mà đi đánh cá được, không có tiền thì ta không có làm đâu. Nói đoạn nheo mắt nhìn hai gã một lượt, mỉm cười nói, hay là như vậy đi, hai thanh đao đó xem ra cũng có thể bán được mấy lạng bạc, hai người đưa cho lão làm tiền công cũng được. Khấu Trọng lắc đầu nói, làm sao chỉ bán được mấy lạng chứ, đao của chúng cháu đều là hàng thượng phẩm. Lão ngư phủ bực mình nói, không chịu thì thôi, lão phu phải khai thiền đây. Từ Tử Lăng vội kéo Khấu Trọng sang một bên, thấp giọng nói, ta cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng ở đây, nói không chừng lão đầu này chính là người của Trầm Lạc Nhạn đó. Nếu không, sao lão chẳng hề sợ chúng ta nổi nóng hành hung, cúp luôn thuyền của lão đi, chẳng những vậy còn đòi cả binh khí của chúng ta nữa. Khấu Trọng gật đầu nói, để thử lão một lần nữa xem, nếu không có vấn đề gì thì đưa đao cho lão cũng được, lần sau chúng ta lại cúp lấy hai thanh khác, ta nghĩ không phải là chuyện khó gì đâu. Dứt lời gã quay sang phía ngư lão ngư phủ xua tay nói, chúng cháu không có ngồi thiền nữa đâu, lão trưởng cứ tự nhiên. Lão ngư phủ lào bào mấy tiếng, đoạn không thèm để ý tới hai gã nữa, điều khiển chiếc thuyền từ từ rời bến. Sự hoài nghi trong hai gã đã hết, liền vội tung mình nhảy lên thuyền, khiến lão ngư phủ sợ đến xanh mặt, không nói được một tiếng nào. Khấu Trọng cười cười nói, lão trưởng xin chớ hiểu lầm, chỉ là đột nhiên chúng cháu lại muốn giao dịch với lão trưởng thôi. Sau khi đến Bành Thành, hai thanh đao này sẽ là của lão đó. Lão ngư phủ thở vào một hơi nói, lão không dám lấy đao của hai người nữa đâu. Đợi lát nữa đến bãi Thành Long, hai người giúp lão một tay giăng lưới đánh cá. Sau đó thì đến Bành Thành giao hàng với lão là được. Chiếc thuyền dần dần chậm lại. Lão ngư phủ bảo Từ Tử Lăng ra sau khua mái chèo. lại chỉ Khấu Trọng chống sầu tre, lo lắng nói, chỗ ngoặt trước chính là Quỷ Thạch Hiệp, thủy lưu rất là xiết. Mỗi lần đi qua đây lão cũng đều sợ đến run cả người, vì vậy đủ biết rõ, bãi Thanh Long nhiều cá, nhưng bình thường cũng có dám đi tới đó đâu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn ra phía trước, chỉ thấy hai bên bờ bắt đầu hẹp dần, hình thế hiểm ác. Cùng lúc nghĩ tới nếu trên bờ có người mai phục, e rằng hai gã khó mà thoát thân. Vội vàng tập trung tinh thần, vừa điều khiển thuyền vừa lưu ý quan sát động tĩnh hai bên bờ. Chiếc thuyền ngược dòng mà tiến lên, thuyền qua chỗ rẽ chỉ thấy hai bên bờ đột nhiên hẹp lại, nước chảy rất xiết, gần bờ lại có hàng trăm tảng đá lớn nhỏ thò lên mặt nước, hình dáng rất dị kỳ, khiến cho nước chảy giống như một con ngựa hoang được tháo bỏ di cương đang lồng lộn lên vậy. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư như muốn lật úp, sóng nước không ngừng vỗ mạnh vào mạn thuyền, càng làm cho hai gã kinh thêm hồn vía. Ba người đồng tâm hiệp lực, Từ Tử Lăng không ngừng khua động mái chèo, Khấu Trọng dùng sào tre chống vào các tảng đá ngăn không cho chiếc thuyền đụng phải chúng, còn lão ngư phủ thì điều khiển buồm giữ cho thuyền luôn đi đúng hướng. Chiếc thuyền khó nhọc tiến lên, lại qua chỗ ngoặt nữa, chiếc thuyền đột nhiên đâm thẳng vào một tảng đá lớn bên tả ngạn. Khấu Trọng cười lớn, "A, xem ta đây!" Nói xong nhảy lên đầu thuyền, cây sào tre trong tay đâm ra điểm mạnh lên tảng đá. Không biết có phải Khấu Trọng dụng lực quá mạnh hay gặp phải dòng nước xoáy mà con thuyền lão đảo đổi hướng ra giữa sông, sau đó thì nghiêng hẳn sang bên hữu. Nước sông lập tức tràn vào khoang, con thuyền từ từ chìm xuống. Cả ba chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, người đã rơi xuống nước. Hai gã tiểu tử cả biển lớn còn chẳng sợ, nào xá gì dòng sông. Từ tứ thủy nhỏ bé, khi hai gã trồi đầu lên khỏi mặt nước, chỉ thấy lão ngư phủ đã ngất xỉu, thân thể đang dập dờ trôi theo dòng nước xuống phía hạ du. Cả hai kinh hãi vội vàng liều mạng bơi về phía lão. Chẳng mấy chốc hai gã đã đuổi kịp, chia làm hai bên tả hữu đỡ lấy lão ngư phủ già. Đang thở phào nhẹ nhõm thì lão ngư phủ đột nhiên mở trừng hai mắt, xả ra những tia hàn quang sắc bén. Hai gã lập tức biết ngay có chuyện chẳng lành, chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã cứng đờ, yếu huyệt ở mạn sườn đã bị lão ngư phủ chế trụ. Lão ngư phủ cười ha hả tóm lấy hai gã rồi bới dạo bờ. Sau khi ném hai gã lên bãi cỏ, lão ngư phủ mới ưỡn thẳng thân hình, vương mình thành một lão già cao lớn, vênh mặt nói, bản nhân giả tổ Mạc Thành phụng mệnh tiểu thư bắt sống hai vị tiểu công tử, xin mời, lần này các vị chỉ có 3 canh giờ để đào tẩu thôi đó. Nói đoạn cười lớn bỏ đi. Hai gã khôi phục khí lực ngồi dậy nhìn nhau cười khổ. Khấu Trọng buồn bực nói, ê, đây đúng là chẳng có đạo lý gì cả, tại sao bọn họ có thể biết rõ hành tung chúng ta như vậy? Từ Tử Lăng thở dài nói, ê, lão già đóng giả thiệt là giống đó. Khấu Trọng lo lắng, nếu như chúng ta không nhìn ra được thủ đoạn theo dõi của chúng, sớm muộn gì cũng bị bắt lại lần nữa, vậy thì sau này Dương Châu Song Long làm sao mà ngẩng đầu làm người được nữa chứ? Đại đường Song Long truyện tập thứ 22 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục tập thứ 23.